Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, Brazil thiên tài. Santos làm năm nay cầm tới cấp Copa Libertadores quán quân đội bóng. Bản thân cũng là lịch sử lâu đời trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trên thế giới cái thứ nhất mọi người công nhận vua bóng đá Pelé. Liền trưởng thành hiệu lực tại Santos. Tại Brazil trong nước, đây cũng là một mực lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Từng đi ra không ít cấp thế giới cầu thủ, ngoại trừ Pelé bên ngoài. Về sau còn bao gồm vinh quang rất quen thuộc Robinho, Diego bọn người. Tại vinh quang hiệu lực tại Estepona thời điểm, hắn liền nhiều lần cùng Robinho, Diego bọn người chỗ Santos giao thủ. Lúc ấy Robinho cùng Diego được người xưng là Santos song tinh. Mà vinh quang cùng Kaká thì bị cho rằng là Estepona song tinh. Cái này hai đôi song tinh đọ sức. Đương nhiên luôn luôn Estepona song tinh lấy được thắng lợi. Mà bây giờ Santos cũng có được một đôi làm cho người chú ý, song tinh. Tiên phong Neymar cùng giữa trận Ganso. Neymar tại Brazil trong nước được xưng là mới Pelé. Hắn không chỉ tại Brazil trong nước danh khí rất lớn, tại toàn bộ châu Âu, cũng không thiếu chú ý. Trên phố có rất nhiều liên quan tới hắn nghe đồn, tỉ như nói hắn cùng Real Madrid đã ký xuống bí mật hiệp định. Hắn đem chuyển nhượng đi Real Madrid, nhưng cũng có người biểu thị Barcelona đối Neymar cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Neymar mới vừa cùng Santos tục tầm. Điều này cũng làm cho hắn lự Euro tiền đồ trở nên khó bề phân biệt. Đương nhiên tục tầm cũng không có nghĩa là trong thời gian ngắn liền đi không được. Nói không chừng chỉ là vì để Santos cao hơn nữa chuyển nhượng phí đâu. Trận này FIFA Club World Cup trận chung kết, liền đem là Neymar hướng toàn bộ châu Âu giới bóng đá chứng minh hắn năng lực tuyệt đến mấy lần. Nếu như hắn có thể xuất lĩnh Santos đánh bại Manchester City, tin tưởng mặc kệ Santos chào giá nhiều ít, đều sẽ có châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ vung vẩy chi phiếu phóng tới Brazil. Mà Ganso thì được xưng là mới Kaká. Thân hình của hắn, đá bóng phong cách đều rất bình thường như năm đó tại Estepona đá bóng Kaká. Bây giờ, hắn sẽ tại FIFA Club World Cup trong trận chung kết cùng mình mô bản đọ sức. Để cho người ta hơi có chút thổn thức chính là, năm đó vinh quang cùng Kaká tại Estepona liên thủ đối kháng Santos song tinh. Bây giờ 9 năm sau, bọn hắn vậy mà lại tại cùng một chi đội bóng đối mặt cùng một cái đối thủ. Chỉ là Estepona song tinh trở thành Manchester City song tinh. Mà Santos song tinh thì đổi người. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hai đội cầu thủ ở giữa bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Đang chờ đợi ra sân trong thông đạo, Ganso chủ động đi tìm Kaká nói chuyện phiếm. Lucio cũng tại cùng Santos đám cầu thủ chào hỏi. Dù sao bọn hắn đều là Brazil cầu thủ, còn có chút thậm chí là Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội. Bất quá Neymar cũng không có đi cùng vinh quang giao lưu cái gì. Hắn thân là Santos đội trưởng, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Nhìn không chớp mắt, không có nhìn vinh quang một chút. Vinh chỉ riêng liền ở bên cạnh hắn. Ganso tại cùng Kaká trao đổi về sau lại đi tới cùng hắn chào hỏi. Cũng có còn lại Santos cầu thủ cùng vinh quang chào hỏi. Vinh quang mặc dù không phải Brazil người, mà là một Trung Quốc cầu thủ. Nhưng bởi vì hắn đặc biệt chức nghiệp kiếp sống kinh lịch, cho nên hắn tại rất nhiều Brazil cầu thủ trong lòng, cùng một cái Brazil cầu thủ cũng không có gì khác biệt. Đối với không ít tuổi trẻ Brazil cầu thủ tới nói, vinh quang thậm chí là thần tượng của bọn hắn. Brazil phảng phất đều biến thành vinh quang cố hương thứ hai. Mà trên thực tế vinh quang đối Brazil cũng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Hắn tại Estepona còn mua một phòng nhỏ. Hắn sẽ thường thường về Brazil nghỉ phép, làm trọng tài tổ sau khi đi ra. Hai chi đội bóng đám cầu thủ đình chỉ dạng này giao lưu. Tiếp xuống, song phương cầu thủ ra sân. Hôm nay Yokohama Quốc tế Tổng hợp Thể dục trong tràng không còn chỗ ngồi. đại đa số đều là Nhật Bản fan bóng đá. Mặc dù trận đấu này dự thi song phương đều không phải là Nhật Bản đội bóng. Đội hình bên trong ngay cả cái người Nhật Bản đều không có. Nhưng cùng Nhật Bản quan hệ vẫn là thật lớn. Brazil là Nhật Bản kiều dân nhiều nhất khu vực. Brazil cùng Nhật Bản quan hệ cũng tương đối tốt. Tại nước Nhật bên trong cũng không ít Brazil kiều dân. Mấy cái Nhật Bản fan bóng đá bên trong có không ít người vẫn là ủng hộ Santos. Trận đấu này, Benitez phái ra mình mạnh nhất đội hình. Hắn không có làm ra giữ lại chút nào. Đối mặt Neymar cùng Ganso, hắn cũng làm ra tính nhắm vào phòng thủ an bài. Cũng không có khinh địch. Dù sao Neymar nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều người cho là hắn là một cái có thể đạt tới Pele độ cao cầu thủ. Đương nhiên, không ít người khẳng định đối với cái này chẳng thèm ngó tới tại Brazil trong nước. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều danh xưng có thể trở thành cái thứ hai Pele cầu thủ xuất hiện. Cái này đi theo Argentina. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều danh xưng có thể trở thành cái thứ hai Maradona cầu thủ xuất hiện đồng. Dạng, tại hai quốc gia này, đều có một cái siêu cấp cường đại tiền bối. Mà cái này tiền bối nhiều ít cũng cho người đời sau mang đến áp lực cực lớn. Robinho lúc trước được xưng là Pele nhị thế. Kết quả đây, Aguero, Aimar mấy người cũng đều được gọi là qua Maradona nhị thế. Kết quả đây, Messi hiện tại đến xem, ngược lại là tiếp cận nhất Maradona người. Hắn tại câu lạc bộ thành tựu thậm chí đã siêu việt Maradona. Nhưng ở đội tuyển quốc gia phương diện, hắn còn kém rất xa đâu. Vinh quang hạnh phúc ngay tại ở. Hắn là một người Trung Quốc cầu thủ. Không có người đem hắn gọi là ai nhị thế. Hắn không cần gánh vác nặng nề bao phục. Mặc dù khả năng cho dù có bao phục hắn cũng không thèm để ý. Nhưng tối thiểu nhất tại Trung Quốc trong nước là nghe không được có người gọi Vinh Quang vì Lý Huệ Đường nhị thế loại này xưng hô. Nói trở lại, Neymar sở dĩ bị người cho rằng là mới Pele cũng cùng hắn thực lực bản thân có quan hệ. Kỳ thật Brazil bóng đá từ khi Kaká về sau liền bắt đầu dần dần tiến vào một nhân tài héo rút thời đại. Đã từng Brazil giới bóng đá thiên tài đám cầu thủ tựa như là giếng phun đồng dạng bộc phát. Loại này bộc phát một mực từ Pele thời đại tiếp tục đến đầu thế kỷ này. Brazil bằng vào những thiên tài này ngôi sao bóng đá, lấy được 5 cái cúp vô địch thế giới, trở thành trên thế giới công nhận bóng đá vương quốc. Nhưng là từ khi năm 2002 World Cup đoạt giải quán quân về sau, Brazil trong nước nhân tài liền bắt đầu tàn lụi. Kaká cùng Ronaldinho là Brazil bóng đá huy hoàng dư huy đại biểu. Từ bọn hắn về sau, Brazil bóng đá không còn có một cái thế giới cấp cự tinh xuất hiện. Adriano đã từng bị người ký thác kỳ vọng. Hắn xuất sắc tố chất thân thể cùng thiên phú làm cho người cảm thấy hắn thậm chí có thể siêu việt người ngoài hành tinh Ronaldo. Nhưng Adriano còn không có tại trên sân bóng triệt để chứng minh mình liền sa đọa. Robinho đã từng cũng bị cho rằng là mới Pele. Liền ngay cả Pele bản thân đều rất xem trọng hắn. Nhưng kết quả chứng minh hắn ngoại trừ dẫm xe công thức một bên ngoài, còn lại đều hữu danh vô thực. Hắn cùng Pele kém xa. Robinho mặc dù đi Real Madrid, nhưng ở Real Madrid kinh lịch là thất bại. Tại Manchester City càng thất bại. Về sau đi AC Milan, hắn liền biến thành hộp đêm tiểu vương tử. Mọi người từ trên người hắn lại cũng không nhìn thấy ngày xưa cái kia mới Pele cái bóng. Suy nghĩ kỹ một chút, Kaká về sau, Brazil bóng đá không còn có một cái nhân vật thủ lĩnh. Kaká là Brazil cầu thủ cái cuối cùng thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu. Giải quả cầu vàng, Brazil bóng đá nhân tài khó khăn là sự thật không thể chối cãi. Đường Argentina thiên tài Messi tại Barcelona quét ngang hết thảy vinh dự thời điểm. Brazil giới bóng đá một cái có thể cùng hắn chống lại người đều không có. Tại Brazil trong nước thậm chí có một loại thanh âm. Đối với vinh quang lúc trước không có lựa chọn nếu Brazil quốc tịch cảm thấy đáng tiếc. Nếu không vinh quang tốt xấu còn có thể nâng lên Brazil bóng đá đại kỳ. Cùng Messi đối kháng. Mà hiện nay, chờ nhiều năm như vậy, ra một cái Neymar. Hắn có hoa chạm canh gác dẫn bóng kỹ xảo. Hắn xuất lĩnh Santos quét ngang Brazil trong nước, còn lấy được cúp Copa Libertadores. Lập tức danh tiếng vang xa, làm cho người phảng phất lập tức về tới ngày xưa Brazil bóng đá hoàng kim niên đại. Bất quá rất nhanh mọi người liền từ loại kia hưng phấn kình bên trong lấy lại tinh thần tối thiểu. Nhất thời đại kia Brazil bóng đá thiên tài khắp nơi đều có. Mà bây giờ chờ nhiều năm như vậy chỉ xuất tới một cái Neymar. Mặc dù như thế, chính là bởi vì thiên tài quá ít, Neymar hoành không xuất thế mới khiến cho Brazil fan bóng đá cùng các truyền thông điên cuồng. Hắn tại trên sân bóng mỗi một lần sức tưởng tượng biểu diễn đều có thể gây nên Brazil fan bóng đá cùng truyền thông kinh hô. Brazil fan bóng đá đem hắn coi như là dẫn đầu Brazil bóng đá một lần nữa đi về phía huy hoàng người. Dẫn đường, chờ mong hắn cùng lần nữa khôi phục trạng thái Kaká liên thủ. Trợ giúp Brazil đội tuyển quốc gia tại 3 năm sau Brazil World Cup bên trên vì Brazil đội tuyển quốc gia cầm tới cái thứ 6 cúp vô địch thế giới. Nhưng cũng có người biểu thị hoài nghi. Dù sao Neymar hiện tại vinh dự, thanh danh đều là tại Nam Mỹ giới bóng đá lấy được. Nhưng là mọi người đều biết, Nam Mỹ bóng đá trình độ cùng châu Âu bóng đá trình độ chênh lệch rất xa. Nếu như Neymar không thể tại châu Âu giới bóng đá chứng minh năng lực của mình, hắn vẫn là một cái hổ giấy. Hiện tại Neymar còn chưa đổ bộ châu Âu, nhưng hắn về sau nhất định là muốn đi. Hiện tại hắn lại có thể thông qua cùng châu Âu đội bóng giao thủ để chứng minh năng lực của hắn. FIFA Club World Cup trận chung kết là tốt nhất sân khấu. Tranh tài sau khi bắt đầu Neymar trạng thái cũng quả thật không tệ. Vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, hắn liền có một lần cầm banh về sau ngay cả qua hai người biểu hiện. Đối mặt Manchester City hậu phòng tuyến, hắn lợi dụng mình dẫn bóng qua rơi mất hai người, thẳng đến cuối cùng mới bị Gerwin phá hư ra ranh giới cuối cùng. Lúc ấy Brazil sướng ngôn viên kích động đều nhanh điên cuồng. Tại Neymar dẫn bóng thời điểm, hắn không ngừng hô to Neymar danh tự, đồng thời chỉ hô danh khí. Hắn đều không nói Neymar, Neymar, Neymar, Neymar, Neymar, Neymar. A, đường Neymar cầu bị phá hư sau khi ra ngoài, hắn tiếc nuối quát to một tiếng, phảng phất trúng thương. Sau đó cả người đều ghé vào ghế bình luận trên bàn. Mà nước Anh sướng ngôn viên John Mortensen thì ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng bị Neymar biểu hiện giật nảy mình. Thật không hổ là bị Brazil cả nước đều xem trọng mới Pele. Dạng này hơn người thật sự là sắc bén. Bất quá Alan Hansen hoàn toàn như trước đây có mình cái nhìn bất đồng. Nhưng ta cho rằng động tác của hắn vẫn còn có chút quá sức tưởng tượng một chút. Cuối cùng lần này nếu như hắn không có kia dư thừa động tác, khả năng liền có thể trực tiếp thoảng qua Gerwin, đột nhập vùng cấm địa. TV tiếp sóng cho Neymar một cái cận cảnh. Neymar có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của hắn. Hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường biểu lộ. Cặp mắt của hắn phảng phất đều đang lóe sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Camera không có thuận chuyển di quá khứ, cho nên trước máy truyền hình khán giả cũng không biết hắn đang nhìn ai. Có lẽ là tại nhìn mình đồng đội. Không có gì ý nghĩa đặc thù một cái đông đi. Nhưng kỳ thật Neymar là đang nhìn Vinh Quang. Đây là hắn bản trận đấu mục tiêu nhiệm vụ. Hắn muốn tại cùng Vinh Quang so đấu bên trong đánh bại Vinh Quang. Nếu như hắn muốn đi châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, vậy không có so đây càng bổng ra trận khoán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.